thư viện audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 22 đêm kinh hoàng. Chí Tường giống lên một trận cười lạnh lẽo, rúng động cả rừng tre, khàn khàn nói: "Phải đấy, ngươi cũng nhận được ta nữa à?" Mộc Đạt đạo sĩ rùng mình, tháo lùi thêm ba bước. "Nhưng lệnh chủ vào cánh rừng tre này để làm gì?" Chí Tôn âm âm đáp: "Để lấy cái mạng sống của kẻ dâm độc, bắt người vào đây dở thủ đoạn đê hèn." Nghe Chí Tôn nói đến đấy, Mộc Đạt đạo sĩ rung tận đáy lòng. Lão ma lại lùi một bước, khủng khiếp nhìn chàng qua lớp cải trang. Lão cụt tay chủ nhân lệnh xé xác. Dù công lực lão ma cũng thuộc hàng quán tuyệt, nhưng nhân vật khủng bố có cái hành tung vô cùng thần bí đang hiện ở trước mặt quả thực đáng khiếp. Nhưng Mộc Đạt đạo sĩ vẫn gượng gạo nói: "Kính ta đang muốn tìm gặp lệnh chủ đây." Chí Tôn dựng cặp lông mày bạc phếu: "Ngươi muốn tìm ta?" Mộc Đạt đạo sĩ trầm giọng: "Phải đấy, giáo chủ ta truyền lệnh cho ta cùng Miêu Cương Ngũ Độc tới dời các hạ đến đạo đường giáo chủ ta hiện đang mong đợi." Chí Tôn bỗng giống lên một trận cười thật quái gở, mỗi tiếng phát ra như có một luồng kiếm khí vô hình xoáy mạnh vào tai Mộc Đạt đạo sĩ, làm lão ta tót dập cả mồ hôi. Lúc bấy giờ Thiên Sơn Long Nữ đã tỉnh hẳn, tuy vậy nàng vẫn chưa cử động được, chỉ đưa mắt nhìn thấy Chí Tôn trong lớp cải trang chủ nhân lệnh xé xác, vừa thầm mừng vì đột nhiên trong giờ phút nguy ngập bỗng có cứu tinh, lại cũng vừa xấu hổ vì sự khỏa thân của mình trước mặt con người thần bí ấy. Khi đó Chí Tôn cũng vừa chấm dứt trận cười, chàng nói như từ cõi âm vọng lại: "Mộc Đạt đạo sĩ, ngươi cũng là môn đệ của đạo ma nữa sao?" Sực nhớ tới quy vũ thần xuất quỷ mạc của giáo chủ âm ma, Mộc Đạt đạo sĩ trấn tĩnh lại tinh thần, cười kỳ kỳ như quỷ độc: "Chẳng những thế thôi, chính ta là Thanh Long đường chủ trong đạo âm ma, các hạ nghe rõ chứ?" Chí Tôn không đáp, chàng nghĩ thầm: "Ta với âm ma giáo chủ từ xưa đến nay chưa hề biết nhau và cũng không cựu hận, thế tại sao hắn lại sai nhiều cao thủ trong đạo tung đi khắp nơi kiếm tìm ta ráo riết như thế?" Chí Tôn liền rọi ánh mắt lạnh toát hồn ngay mặt Mộc Đạt đạo sĩ, hét to làm lao sao cả rừng tre: "Tên ma già dâm độc kia, ngươi muốn sống hay muốn chết?" Mộc Đạt đạo sĩ sợ hãi, hơi dây động tả chủ: "Các hạ bảo thế có nghĩa gì?" Chí Tôn vẫn với giọng nói trầm âm: "Có nghĩa là nếu muốn sống, ngươi phải thú thật cho ta biết một điều. Còn nếu ngươi tới số thì cứ chối từ, ta chẳng ngần ngại gì mà không giúp ngươi qua bên kia bờ thế giới khác." Mộc Đạt đạo sĩ vốn người hiểm ác, cho nên tuy trong thâm tâm lão ta đã khiếp sợ đến rung chuyển đáy lòng, nhưng bên ngoài vẫn trầm tĩnh thốt: "Các hạ đã lầm, ta không đời nào làm vừa ý ngươi được đâu, đừng hảo giọng vô ích." Chí Tôn trợn mắt: "Vậy thì đêm nay sổ người đã hết rồi." Cũng khó mà hiểu được sự thật có đúng như lời các hạ vừa thốt ra hay không? Chí Tôn nổi nóng hét: đúng hay không? Ngươi hãy trong đây. Theo trong lời nói, Chí Tôn dùng một thân pháp quỷ mị tới sát bên Mộc Đạm đạo sĩ, đưa tay áo phất nhẹ một cái. Mộc Đạm đạo sĩ còn đương bỡ ngỡ, không kịp dây trở, tự nhiên cảm thấy các điện đạo trong người rợn mạnh và như bế tắc, đồng thời ngã quỵ xuống, chẳng hề nghe một tiếng rên la. Dù kẻ đến đâu, lão ta nằm bất động trên mặt đất. Với ngón võ công thảm khốc này, Chí Tôn đã dùng thân pháp di ảnh kỳ hình của quái khách Hải Âu và lẫn ngón sự tuyệt lưu dân phất quyệt của lão hòa thượng Bắc Phong. Vì vậy, dù công lực Mộc Đạm đạo sĩ có cao thâm hơn nữa, cũng không làm sao tránh thoát hai ngón võ lợi hại đó. Một tiếng hét chực xé tét cả màn tai những kẻ chung quanh, Chí Tôn rút cây tàn chi quái đao trong mình ra, phát lên thứ ánh sáng lạnh toát người. Lão ma đầu suốt hơn nửa đời người từng dọc ngang một góc trời nam, giờ đã bị khuất phục dưới bàn tay chủ nhân lệnh xé xác. Lão ta khiếp đảm nhìn cây quái đao ngập ngời ánh sáng. Chí Tôn chợt lay động cây quái đao thì đột nhiên chàng dừng lại, vì vừa nhận ra có nhiều tiếng động theo luồng gió thoảng từ trên nền trời đen thẳm đưa tới. Sực nhớ đến Thiên Sơn Long Nữ hãy còn nằm yên trên đất cách đây cùng một trượng, huyệt đạo chưa được giải, chàng liền xây thân mình lại, đưa tay phất nhẹ một cái. Đó là ngón phất thủ suy phong mà Bắc Phong hòa thượng đã truyền dạy cho chàng. Hôm nay chàng mang nó ra dùng thử, tức thì các huyệt đạo trong người bị bế tắc tự nãy được giải tỏa. Thiên Sơn Long Nữ dùng ngồi dậy, lẹ tay lấy xiêm y mặc vào. Chí Tôn quay mặt đi nơi khác, tránh gây thêm sự hổ thẹn cho nàng. Mặc xong y phục, Thiên Sơn Long Nữ đứng lên, vừa nhục nhã vừa lẫn căm hờn nhìn Chí Tôn qua lớp chủ nhân lệnh xé xác như muốn sụp lại. Dĩ nhiên Thiên Sơn Long Nữ không thể nào biết nổi chủ nhân lệnh xé xác chính là Chí Tôn cải trang, nên mới lại chàng như thế. Chí Tôn không dám nhận cái lại đó, xe xẻ đưa tay áo hất nhẹ lên, đỡ Thiên Sơn Long Nữ đứng dậy, khàn khàn bảo: hiện có nhiều người sắp tới nơi đây, cô nương hãy mau mau rời khỏi chốn này. Thiên Sơn Long Nữ chắp tay cung kính: tiểu nữ xin cảm tạ ơn sâu của lão tiền bối, hẹn có ngày sẽ đền đáp. Chí Tôn cười thầm: không phải thế đâu đồ cô à, tiểu bối chính là Dương Chí Tôn đây, chứ chẳng phải là lão tiền bối nào cả. Chàng dục nàng: cô nương hãy thoát khỏi nơi đây cho chóng, bọn người đã sắp đến rồi. Thiên Sơn Long Nữ nhìn Chí Tôn qua bộ râu tóc giả bạc phơ mà trong lòng dậy lên một niềm kích động. Nàng định thốt ra vài lời cảm tạ xứng đáng và xin ở lại chống với bọn người sắp tới để đáp lại chút ơn cứu tử vừa qua, nhưng chợt nhớ đến Chí Tôn chẳng hiểu đánh nhau với Miêu Cương Vũ Độc ra thế nào, nàng lẹ làng cúi chào ân nhân rồi nhấc mình lên cao ba trượng như con dơi quả ăn đêm biển mất trên bầu trời đen thẳm. Chí Tôn dục Thiên Sơn Long Nữ rời khỏi rừng tre rậm rạp là vì chàng sợ bọn âm ma bắt gặp nàng sẽ sinh cừu oán ở sau này. Chàng muốn những hận tụ thải đều trút dồn cho chủ nhân lệnh xé xác thôi. Bây giờ màn tối trong bờ tre vẫn âm thầm. Mộc Đạt đạo sĩ nằm im với thân hình không chút xê dịch. Tiếng động trong gió càng phúc lại gần, số người có vẻ đông đảo. Chí Tôn nhủ thầm, để ta cảnh cáo bọn âm ma này một lần đầu. Nghĩ xong, Chí Tôn đưa tài áo ngay Mộc Đạt đạo sĩ, vũ mạnh một cái. Tức thì lão ma đầu lồm cồm ngồi dậy, lẹ như chớp nhấc mình lên toàn chạy trốn. Nhưng nhanh hơn lão ma đầu, Chí Tôn đẩy ra một ngọn tàn chi đoạn hồn thần tốc. Ngón giỏ bí tuyệt của Dương Chấn Hoàng lại được đưa ra, thật là quỷ thần hãy còn run sợ. Sau một tiếng kêu thảm khốc, toàn thân Mộc Đạt đạo sĩ bị xé tét làm đôi, giãy giụa trên mặt đất ít cái rồi im đi. Tiếng kêu cuối cùng của Mộc Đạt đạo sĩ vừa dứt thì chợt có mấy bóng người lẹ như sao băng cũng vừa phóng tới. Thoáng nhận ra những bóng người đó chính là bọn Miêu Cương Ngũ Động. Chí Tôn nghĩ không cần ra mặt đương đầu với chúng, hiện thời làm gì, chàng liền xách cái xác chết Mộc Đạt đạo sĩ bằng một thân pháp siêu tột, nhấc lên khỏi rừng tre như một con dơi quạ ăn đêm. Vì vậy năm lão ma đầu Miêu Cương Ngũ Độc đáp xuống bụi tre nào có hay biết sự gì vừa xảy ra. Bọn chúng cứ mãi lo lẩn quất trong rừng sục sạo, trong khi Chí Tôn đã biến mất hẳn giữa trời khuya. Chí Tôn xách cái xác chết của Mộc Đạt đạo sĩ nhắm hướng thành Trường Sa trở về, thì thấy nhà nhà đèn đuốc hãy còn thắp sáng choang. Dần trăng lúc đó cũng vừa rụng mọc, ánh sáng lấp ló trên đồi cây. Chí Tôn đảo một vòng, chọn một cây cổ thụ gần con đường cái hoàng, trèo cái xác Mộc Đạt đạo sĩ trên cành thấp nhất cho người qua lại dễ nhìn. Chàng đứng ngắm một chập lâu, dùng giống lên một trận cười lạnh lẽo nghe sợ cả tóc gái. Rồi ta cho bọn âm ma chúng mày tìm chủ nhân xé xác mà đòi một nợ máu. Sau đây Chí Tôn tháo bỏ râu tóc giả để lộ nguyên gương mặt một thiếu niên đẹp trai, quay mình phóng ma tới chỗ hẹn đấu võ với nam quan sông hùng. Chẳng mấy chốc Chí Tôn đến một sân cỏ hoang du vắng tuyệt bóng người qua lại. Cách nội thành Trường Sa chừng 7-8 dặm, chàng đáp xuống rảo mắt nhìn quanh, nhưng lạ thay chẳng trông thấy một bóng người nào cả. Dần trăng lên khỏi một cây, tỏa ánh sáng lạnh lùng trên sân cỏ rộng thênh thang. Vài tiếng chim dạ minh từ chòm cây xa vắng lại, càng đượm thêm vẻ tịch mịch hãi hùng. Vẫn không trông thấy bọn nam hoàng sông hung đâu cả. Chí Tôn lẩm bẩm, ồ, không lẽ hai lão ma đầu ấy lại thất hẹn, ta thử chờ giây lát xem sao. Chàng ngước nhìn trăng, bao nhiêu sự việc có dịp hiện ra trong đầu óc chàng. Chí Tôn chua xót cho cái thân thế mơ hồ của mình, đến mối thù sư môn con đường hải còn thâm thẳm, rồi lại nghĩ tới bọn âm ma. Chàng hết sức thắc mắc, không hiểu giáo chủ đạo âm ma là người như thế nào, có oán thù gì với sư môn chàng ngày trước hay không, mà sao lại phái nhiều người theo dõi chủ nhân lệnh xé xác chính là chàng quá thân. Bao nhiêu ý nghĩ đèn tối lại hiện ra, quay cuồng đầu óc chàng cứ chằng chịt lấy nhau, không thể nào tháo gỡ. Chí Tôn còn miên man theo đuổi những ý nghĩ diễn dông, thì đột nhiên từ trên cao có hai bóng người vừa đáp xuống, cách xa chàng độ ba trượng. Chàng giật mình trở về giới thực tế, đưa mắt nhận ra, thấy đó là hai lão ma đầu, Nam Hoàng Song Hung. Chí Tôn quét cặp mắt sáng rỡ như hai ngọn đèn qua mặt Nam Hoàng Song Hung một lượt, rồi lạnh lùng bảo: "Hai ngươi chữ đúng hiệu, thật cũng đáng khen, quả là đúng hẹn." Song chỉ đọc kịp quát to: "Thằng quỷ nhỏ, hai anh em ta có lời thề, phải giết cho được ngươi trong nội đêm nay, nếu không bọn ta nhất định lìa bỏ chốn giang hồ này." Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Chí Tôn khinh bỉ: "Thế thì hai ngươi đã hết số rồi, nên mới khiến xui chúng bay dại dột như thế. Bây giờ hai ngươi có dại đến chân mây gốc bể cũng không thể nào thoát khỏi cái chết nơi tay ta." Song dĩ đọc kịp dựng ngược bộ râu đỏ chói: "Thằng quỷ nhỏ, đừng khoác lác, ngươi có nghe lời ta nói không? Nếu muốn trối trăng gì thì nói, để chúng ta xuống tay cho rồi." Ánh mắt của Chí Tôn bỗng xả ra hai luồng nhẫn quang lạnh lẽo đến rợn người, phóng vào mặt Nam Quan Song Hùng, khiến cho hai lão ma này đều khiếp sợ. Hai lão ma vô cùng kinh dị, nghĩ mãi không hiểu tại sao chỉ cách mấy tháng mà con người của Chí Tôn như đã thay đổi. Với cặp mắt của chàng đủ cho thấy cái công lực thâm tồn đến bực nào rồi. Do đó hai lão ma đầu Nam Quan Song Hùng rúng tận đáy lòng, cứ do dự mà không quyết định điều gì cả. Hiểu ý hai lão ma đầu, Chí Tôn hét lớn: "Bây giờ hai ngươi tự quyết định lấy số phận mình, hay chờ ta giúp một tay tế độ." Nghe lời nói lạnh như sắt đá của Chí Tôn, ngời theo một sự chết chóc, Nam Quan Song Hùng rùng mình nhưng vẫn gắn gượng tiến song song lại gần chàng. Còn cách Chí Tôn chừng một trượng, hai lão ma đầu Nam Quan Song Hùng dừng lại. Song Dĩ Độc Kiệt bỗng cười khà lên: "Tiểu tử, từ nãy giờ chúng ta muốn để cho ngươi tự đắc thế thôi, nhưng cũng tại ngươi có cái mồm hay la lối, buộc lòng chúng ta phải tặng ngươi ngón phá xà xuyên tâm chưởng. Chốc lát đây ngươi sẽ nghe thấy như hàng trăm ngàn con độc xà cấu xé cơ thể ngươi vậy." Chí Tôn cười nhạt nhưng có hơi khiếp: "Hỡi hai tên lão ác mà nhẫn độc, ngày trước nơi Nguyệt Long Đàm bọn ngươi không chiếm được viên nội đơn, đã giành xé nhau quyết mổ bụng ta mà đoạt lấy, hận thù xưa còn ngùng ngục chảy trong tim ta. Từ lâu ta có ý tìm hai ngươi để hỏi tội, chẳng ngờ đêm nay số mệnh tàn ác đã khiến xui cho hai người tới đây, thì đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta vô ích." Nam Quan Song Hùng đồng quát: "Thằng quỷ nhỏ đã hết số thật rồi." Cả hai bên kình địch vừa muốn ra tay thì chợt nhận ra có tới sáu mấy mươi bóng người vừa xuất hiện từ bốn hướng đáp xuống chiếc sân cỏ rộng lạnh lùng thê thảm như tự cõi âm. Chí Tôn quét mắt chung quanh một lượt rồi nhủ thầm: "Thế lại càng hay, trận náo thiệt. Náo nhiệt đêm nay trong ra chiều, chẳng khác gì tại Nguyệt Long Đàm lúc nọ. Ta cũng nên diệt hai lão ác ma này để răn bọn quần ma khác. Nam Quang Song Hùng cho tới bây giờ cũng còn tham vọng chiếm nội đơn Ngưu Long vào trong cuộc chí tôn. Hai lão ma đầu sợ nhiều người giành giật bảo vật, liền nhanh lẹ như hai con chuột cáo phóng tới chàng đẩy mạnh bá xà xuyên tâm vực. Nhưng chí tôn dùng giống lên một chuỗi cười lạnh lẽo, chàng xê ngang ba bước dẫn tám phần lực chụp đưa ngón giỏ bí tuyệt càng ngương chân can. Thình lình từ trên khung trời thẳm dằm dằm ánh trăng có một bóng đen với tốc độ kinh người nhắm ngay lão ma đầu bổ xuống. Nam Hoàng Sông Hùng không ngờ trong phút giây ác liệt đó lại có kẻ đột kích mình, chúng định thu hồi thế công nhưng đã muộn rồi, không còn kịp, liền xoay phương thức đưa lên dương. Thế nhưng ngoài sự tưởng tượng của hai lão ma đầu, chỉ nghe mấy tiếng bộp bộp vang lên xen lẫn hai tiếng rú vô cùng thảm khốc. Hai cái thân hình to lớn của Nam Quang Sông Hùng tức thì bị tống đi ngoài ba trượng, rơi quýt xuống đất giãy giụa ít cái rồi im bẵng luôn. Bọn cao thủ đứng chung quanh trông thấy ngón võ công tuyệt ác của bóng người mới đến, ai nấy thấy điều kinh hoàng khiếp sợ, lộ mắt ngập ngời nhìn vào sân cỏ. Đến cả Chí Tôn cũng ngạc nhiên nhìn theo cái bóng người đáp xuống lẽ như sao xa, chàng không hiểu đó là ai mà lại có cái công lực cao thâm dường ấy. Chừng nhận rõ ra, Chí Tôn thấy bóng người là một đạo sĩ má cốp, mắt lộ hào hung quang, sắc mặt tái xanh như người mới chết. Đạo sĩ vừa dựng thân hình liền trợn ngay cặp mắt lộ ra cả bên ngoài, cất giọng khì khì như rắn độc: "Thằng bé con kia, võ công của ta vừa diễn ra trước mắt, ngươi thấy thế nào?" Thật ra Chí Tôn cũng chưa xem kỹ, Nam Quang Song Hung đã bị đạo sĩ mắt lộ hạ sát thế nào, tuy trong lòng cũng ngầm khen cái công lực cao diệu của lão ta, nhưng sự trong vẻ mặt quái gở cổ lỗ, chàng nảy ra sự khinh bỉ nhân tộc. Chàng lãnh đạm thốt: "Võ công như thế kể cũng hơi khá đấy." Đạo sĩ mắt lộ khịch khịch chiếc mũi: "Thế nào, ngươi bảo hơi khá à?" Chí Tôn gật nhẹ đầu: "Phải đấy." Đạo sĩ mắt lộ xạ hào quang: "Thằng bé con này quả thực hỗn láo, có phải chính ngươi là Dương Chí Tôn may mắn nuốt được viên nội đơn Ngưu Long Dao không?" Nghe đạo sĩ mắt lộ nhắc tới chuyện cũ, Chí Tôn như bị khơi mối căm thù, sát khí lại bốc lên tận đỉnh đầu, chàng cọc lóc: "Dương Chí Tôn rồi đã sao?" Đạo sĩ mắt lộ cười khịch khịch: "Quả thật người có bộ mặt lạnh lẽo như đồng, đúng theo lời đồn đãi trên chốn giang hồ, đêm nay ta đã gặp ngươi đây rồi." "Ngươi gặp được ta rồi thì sao?" Đạo sĩ mắt lộ không đáp câu hỏi của Chí Tôn mà chỉ hỏi dặn lại chàng: "Thằng bé con kia, người có biết ta là ai không?" Chí Tôn khinh bỉ: "Ta không cần biết." Đạo sĩ mắt lộ bỗng đổi giọng lạnh như sắt: "Người có nghe đến cái tên Không Độc Thần Phong đạo nhân bao giờ chưa?" Chí Tôn ngơ ngác: "Ta không biết." Các cao thủ đứng chung quanh nhìn vào tự nãy chợt xôn xao lên vì cái tên Thần Phong đạo nhân, cả bọn có vẻ khiếp sợ từ trước. Thần Phong đạo nhân chính là đạo sĩ mắt lộ, vẫn là sư thúc của Thanh Hương Tử, môn đồ chính thống của phái Không Động. tính tình Thần Phong đạo nhân cực kỳ nham hiểm, hung bạo, có một lối võ công kỳ quặc, tội ác chồng chất mờ trời. Trên mặt giang hồ nghe nhắc tới tên đều rùng mình sởn gái. Thế mà với Chí Tôn, một thiếu niên tuổi chưa đầy 20, giang hồ còn non nớt, đứng trước lão ác ma lại chẳng chút sợ hãi, khiến cho Thần Phong đạo nhân căm giận gần dở cả mặt, khịch khịch chiếc mũi không ngừng. Chí Tôn vẫn với cái giọng nói lạnh lùng muôn thở: thế bây giờ ngươi nghĩ sao? Thần Phong đạo nhân hiểm độc: bản đạo vừa diệt trừ hai tên lão ma đầu Nam Quan Song Hung, ngươi biết có hảo ý gì không? Chí Tôn biểu môi tỏ vẻ khinh khỉ: ta không cần cái công lực Nam Quan Song Hung, thật tình không làm gì nổi ta đâu. Quả thực là một thằng bé con tính tình vô cùng ngạo nghễ. Thế nhưng bản đạo có một điều cần nói với ngươi. Điều gì? Ngươi hãy bảo ta nghe thử. Ta trong ngươi có một căn cốt lạ lùng, vì vậy ta muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ, chẳng hiểu ý ngươi thế nào. Chí Tôn cười nhạt: hỡi tên đạo sĩ ngông cuồng, ngươi có thật điên không? Thần Phong đạo nhân thò cặp mắt sáng ngời như đèn ma: thằng quỷ nhỏ, ngươi có mấy mạng? Chí Tôn ngạo nghễ: ngươi hãy để ta hỏi câu ấy đúng hơn. Thần Phong đạo nhân rống to: thế thì ngươi phải chết. Chữ chết còn chưa dứt, Thần Phong đạo nhân đã lẹ hơn ánh sáng, đưa ra hai ngọn chưởng công như cái móc, nhắm Chí Tôn chộp tới, tốc độ không một ai có thể tránh né kịp, quái gở đến không thể nhận ra những dấu từ đâu tới. Chỉ thấy tứ phía đều cùng một lượt tấn công, chẳng hiểu đâu là hư thực. Với cái đường chiêu quái ác này, Thần Phong đạo nhân ngờ đâu sẽ đánh Chí Tôn trong chớp mắt. Đồng thời quần hùng đứng bên ngoài cũng rúng động trong lòng, trố mắt nhìn song song vào trận đấu đang hồi ác liệt. Thế nhưng ngoài sự tưởng tượng của mọi người, hàng trăm ngàn dấu nhọn của Thần Phong đạo nhân chưa tới. Chí Tôn là chàng bỗng biến mất như bóng ma. Thần Phong đạo nhân vô cùng kinh ngạc, thò cặp mắt lộ tở hai ngọn đèn ma rảo tìm Chí Tôn, thì chợt nghe có tiếng cười lạnh lẽo ở sau lưng lão ác ma. Thần Phong đạo nhân giật mình quay lại, lão ác ma hết sức hãi hùng, vì từ trước tới nay trên mặt giang hồ lão ta có tiếng là lanh lẹ như chớp, nên mới có cái tên Thần Phong đạo nhân để tiêu biểu cho sự phi thường của lão. Không ngờ đêm nay lão gặp một thiếu niên tuổi chưa đầy 20, bấy lâu chẳng từng nghe tâm tiếng trong giới vũ lâm, mà lại còn nhanh lẹ hơn lão. Chẳng những thế thôi, ngón giỏ hiểm ác Thần Phong quỷ trảo của lão ác ma từ xưa đến nay, hễ khi đánh ra rồi thì địch thủ dù công lực đến đâu cũng không mong gì tránh né. Vậy mà Chí Tôn đã thoát đi, chẳng khác quỷ mị, lại xê dịch thân hình sát tận bên lưng lão, tự bao giờ chẳng hề hay biết chi cả. Thần Phong đạo nhân không khỏi khiếp thầm, lão ác ma vội thu hồi ngay thân hình, đứng yên một chỗ, chưa dám tấn công thêm nữa. Các bạn đang nghe truyện Lệnh Xé Xác do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Một chập lâu, Chí Tôn nhìn thẳng vào mặt Thần Phong đạo nhân cười nhạt: Thần Phong đạo nhân, quả thực đêm nay ngươi đã hết số rồi, nên mới xui xẻo gặp tai ta. Ác đạo thần ma đạo nhân nghe Chí Tôn nói thế, liền cháy phừng phừng lửa giận. Lão ma thầm nghĩ, thằng bé này quả thực cao thủ, trên mặt giang hồ ta chỉ gặp một lần đầu cái thân pháp tuyệt diệu này thôi, nhưng chẳng lẽ ta để cho nó danh giáo như thế, thì từ nay trở đi còn mặt mũi nào dám ngó quần hùng, phải hạ độc thủ giết nó mới được. Nghĩ xong, thần phong đạo nhân ú lên một tiếng, rồi huy động tả hữu chưởng nhắm Chí Tôn phóng tới. Trong tia chớp, lão ác đạo đưa ra 16 ngọc chưởng vô cùng thảm liệt, cùng loạt tấn công chàng. Dường có vô số cao thủ áp tới một lần, Chí Tôn cảm thấy không thể nào chống đỡ nổi những chiêu quái lạ của lão ác ma. Chàng phải dùng ngay cái thần pháp di ảnh kỳ hình của Hải Âu quái khách, lẽ như quỷ mị thoát khỏi dòng chiêu hiểm ác của đối phương. Chụp hụt Chí Tôn với một lối võ công độc tồn, thần phong đạo nhân ngơ ngẩn cả người. Lão ác đạo thu thấy công lùi lại ba bước, trố nhìn sửng sốt. Lão ta thầm nghĩ, không hiểu Chí Tôn đã thụ truyền võ công của vị nhân nào mà có cái công lực quỷ thần còn khiếp sợ như thế. Lão ta tốt mồ hôi ướt đẫm cả áo. Chí Tôn cũng không vội tấn công thần phong đạo nhân, vì chàng cần xem lão ác ma này còn dở những ngón độc thủ nào nữa hay không. Chàng đứng yên, xa hai mắt rực rỡ công lực thần bí, vào cặp mắt lạnh lẽo tợ ánh đèn ma của lão. Đột nhiên, từ trong bầu trời xa mấy dặm, dằn dặn trăng sao, chợt phừng lên một cuộn sáng đỏ hừng. Chí Tôn trông thấy, biết ngay đó là dấu hiệu báo nguy của đạo âm ma, vì đã một lần tại khu rừng già đánh nhau với bọn âm ma huyết hồn kiếm quỷ, chàng đã từng chứng kiến ám hiệu đó rồi. Thần phong đạo nhân cũng tức thì nhận ra cuộn lửa hồng đó, vẻ mặt quái ác của lão ác ma biến hẳn rõ rệt, trông càng âm hiểm lạ lùng. Bất giác lão ta quay qua Chí Tôn bảo: "Tiểu tử, vợ ta còn đi một việc cần kiếp, hẹn có ngày gặp lại người sẽ thanh toán dứt khoát món nợ này." Không để Chí Tôn kịp trả lời, thần phong đạo nhân nhấc mình lên cao 10 trượng rồi mất dạng trong trời khuya. Chí Tôn nhìn theo bóng lão ác ma, chàng nhủ thầm: lão ác ma này hẳn cũng là một tay cao thủ yếu nhân trong hàng ngũ âm ma, chắc bọn chúng đang có chuyện gì nguy ngập lắm, nên mới ra ám hiệu cho đồng bọn được hay.